Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3819, độc giáp bạo liệt thú, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tống Lăng, tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Đây cũng không phải là Tống Lăng đang nịnh nọt Tô Hàn. Sự thật ban đầu giống như này, bất quá hắn nói cũng là cũng khoa trương điểm. Từ xưa đến nay, thượng đẳng tinh vực nhiều năm như vậy, cũng không phải là cho tới bây giờ đều không có huyền thần cảnh có thể cùng thiên thần cảnh giao chiến. Tục truyền, cái kia 9 vị được xưng là thần linh cổ thần, liền có trong đó một vị, tại đỉnh phong huyền thần cảnh thời điểm, từng cùng nhất tinh thiên thần cảnh giao chiến qua, thắng thua không biết. Còn có tin tức nói, ngàn vạn năm trước, Vân Vương Phủ Chủ vẫn là đỉnh phong huyền thần cảnh thời điểm, đã từng cùng thiên thần cảnh giao chiến qua, bất quá cuối cùng thua ở vị kia thiên thần cảnh trong tay, là cận đại một cái duy nhất, có thể nhảy vọt này đạo hào rộng. Đối thiên thần vượt cấp mà chiến khủng bố người. Thật giả không biết, nhưng này đủ để nhìn ra, huyền thần cảnh cùng thiên thần cảnh chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vân Vương Phủ Chủ mạnh, gần với bán thánh hủy diệt nữ hoàng, có thể lực áp thái cực cổ thần, cùng thái cổ yêu thần tương đương. Bởi vậy rõ ràng, hắn tại huyền thần cảnh thời điểm, chắc chắn cũng sẽ không quá yếu. Nhưng loại này người, nhưng như cũ là thua ở thiên thần cảnh trong tay. Cho nên, cho dù là nhiệm kỳ trước tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ, thiên tư đều là cực kỳ yêu nghiệt, nhưng cũng vẫn như cũ là không người dám nói, bọn hắn tại huyền thần cảnh thời điểm, có thể cùng thiên thần cảnh giao chiến. Thiên thần cảnh quá mạnh, đối những cái kia đại năng, cuối cùng vẫn là phải gìn giữ một loại lòng kính nể. Tạm thời không nói bọn hắn, văn nhân Nông Hàm nói, Tô Tôn như là đã tiến nhập tiểu thế giới ở trong tu luyện, vậy bọn ta cũng không thể lãng phí thời gian, tất cả mọi người đã đem khí huyết tinh hoa tinh luyện hoàn tất, mặc kệ nhiều ít, trước hấp thu lại nói, ít có thể khôi phục tự thân thần lực, dư thừa, có thể dùng tới tăng cao tu vi. Này khí huyết tinh hoa, đích thật là đối tu vi võ đạo có tác dụng cực lớn, nhưng muốn nói không chút nào lãng phí, đó còn là đến tu luyện thể xác người tới hấp thu a. Tống Lăng cười khổ. Nghe được hắn, mọi người tầm mắt, không khỏi hướng Phượng Hoàng Tông 5.000 chiến tộc nhìn sang. Bọn hắn đã sớm biết, chiến tộc 5.000 người, toàn bộ đều là tu luyện thể xác. Mà phóng nhãn nơi này 8.000 người, ngoại trừ chiến tộc bên ngoài, còn thừa 3.000, toàn bộ đều là tu sĩ võ đạo, không có một cái nào thể tu. Chủ yếu nhất là, văn nhân Nông Hàm cùng Tống Lăng đám người, đều rõ ràng nhớ kỹ, như chiến tộc loại người này. Hết thảy có tiếp cận 6 hơn trăm vạn, mà bọn hắn, toàn bộ đều tiến nhập yêu ma giới. Mấy trăm vạn thể tu sao? Văn nhân Nông Hàm khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Có thể dùng thể tu chi tư, đột phá đến thần cảnh, này đã đủ kinh người, như này mấy triệu người, toàn bộ đều là thể tu, cái kia. Tô Tôn hẳn là có tiền, thể tu đến cỡ nào háo tiền, đây là mọi người đều biết sự tình, cũng không phải là bí mật. Cũng chính là bởi vậy, mấy người này mới lại ở biết rõ thể tu mạnh hơn so với cùng cấp bậc tu sĩ võ đạo tình huống dưới, vẫn như cũ lựa chọn tu luyện võ đạo. Không phải bọn hắn không muốn tu luyện thể xác, mà là điều kiện không cho phép a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thể tu, nhất là thiên kiêu thể tu, hắn thế lực sau lưng, muốn ở trên người hắn nện xuống nhiều ít tài nguyên. Cụ thể không biết, nhưng vượt ra khỏi tu sĩ võ đạo rất nhiều. Dùng tới bồi dưỡng tu sĩ võ đạo lời, có thể đồng thời bồi dưỡng mấy vị, thậm chí 10 vị. Một cái tu sĩ võ đạo, tại đồng cấp tình huống khác dưới, không phải thể tu đối thủ, cái kia 2 cái đâu, 3 cái đâu, 10 cái đâu, thế lực càng lớn, càng có thể tính toán rõ ràng món nợ này, bồi dưỡng thể tu, thật không đáng. Mà Tô Hàn, có thể đem mấy triệu người, đưa đến thần cảnh vị trí, vậy hắn tại những người này trên thân. Muốn nện xuống nhiều ít tài nguyên. Cho dù là thiết cảnh ở trong tài nguyên, cũng đã đêm mãi không hết a, không dám nghĩ, không thể muốn. Mọi người lắc đầu, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy Tô Hàn đầu óc có chút không tốt lắm, có nhiều như vậy tài nguyên, nếu là dùng tới bồi dưỡng tu sĩ võ đạo, cái kia thời khắc này nhân số, có phải hay không đã theo mấy trăm vạn, biến thành mấy ngàn vạn rồi. Tô Tôn làm như thế, chắc chắn có đạo lý của hắn. Chúng ta liền không nên suy nghĩ nhiều. Văn nhân Nông Hàm lớn tiếng nói, chuyện của người khác cùng bọn ta không quan hệ, đi đầu tu luyện, tránh cho mặt khác yêu ma đến thời điểm chúng ta. Ầm ầm, hắn còn chưa dứt lời, dưới mặt đất chính là cuồng mãnh chấn động lên. Loại chấn động này so với trước Cầu Phong cùng Dương Nạp bọn hắn hiện thân thời điểm còn muốn kịch liệt. Lúc đó Cầu Phong cùng Dương Nạp chờ yêu ma đến, tốc độ tuy nói kinh người, cũng nhấc lên thao thiên bụi đất, nhưng cùng giờ phút này so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tại tầm mắt của mọi người bên trong, trọn vẹn hơn trăm đầu thân ảnh to lớn, từ nơi xa đánh thẳng tới. Chúng nó mỗi một lần bước chân hạ xuống, đều sẽ để mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, những nơi đi qua, mặt đất mấp mô, đã không có bất kỳ bằng phẳng. Điều này hiển nhiên không phải yêu ma, mà là yêu ma giới bên trong, vô cùng chứ danh một loại huyết thú. Độc giáp bạo liệt thú, nhân tộc cường giả đối yêu ma nhất tộc tiến hành siêu hồn, tự nhiên đối huyết thú biết được một chút. Cái gọi là huyết thú, trên thực tế cũng chính là thượng đẳng tinh vực bên trong hung thú loại hình, tên không giống nhau mà thôi. Độc giáp bạo liệt thú, tại hết thảy ngũ giai huyết thú bên trong, có thể bài danh 10 vị trí đầu, cấp cao nhất những cái kia, cũng có thể đột phá đến lục giai. Hắn thân thể tràn ngập độc tố, có thể khiến yêu tướng cảnh yêu ma trong nháy mắt bị độc tố hòa tan thành dòng máu, lại nhận được nguy cơ thời điểm, trên người lân giáp sẽ từng mảnh nổ tung, hóa thành đại lượng xương độc, toàn thân trên dưới đều tràn đầy uy hiếp. Có thể nuôi dưỡng độc giáp bạo liệt thú bộ lạc, ít nhất cũng là đỉnh cấp cỡ trung, rất lớn một bộ phận, đều là cỡ lớn bộ lạc. Lại thêm Cầu Phong, Dương Nạp hai vị này thánh vị yêu ma. Lần này nhằm vào chính mình đám người bộ lạc, chắc chắn sẽ không nhỏ. Cỡ lớn bộ lạc xuất động, Văn Nhân Nông Hàm sắc mặt kịch biến. Yêu ma nhất tộc, thật đúng là tủ bút thật lớn a, chỉ sợ đều là nắm Tô Tôn Phúc. Có người khổ cười ra tiếng, cũng là không có nhằm vào Tô Hàn ý tứ, hắn nói vốn chính là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn làm vì nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, đối yêu ma tới nói sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, cái kia rất nhiều ban thưởng. Đủ để cho cỡ lớn bộ lạc đều nghe tin lập tức hành động. Thấy Văn Nhân Nông Hàm không có hòa nhã xem ra, người kia lại vội vàng nói. Người đừng nhìn ta như vậy, ta không có ý tứ gì khác, đi theo Tô Tôn đạt được nhiều như vậy khí huyết tinh hoa, ta thậm chí đều đã đột phá một cái tiểu phẩm cấp, đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi mỉa mai Tô Tôn. Tốt nhất là dạng này, Văn Nhân Nông Hàm hừ lạnh một tiếng, nói, ta là Tô Tôn trung thành nhất tùy tùng. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần chúng ta đi theo Tô Tôn tiếp tục đi, hôm đó sau thành tựu nhất định sẽ vô khả hạn lượng. Rõ ràng nghe giống như là nịnh nọt lời nói, lại là nhường mọi người một hồi máu nóng sôi trào. Ha ha, Văn Nhân công tử nói không sai, đi theo Tô Tôn có thịt ăn. Chúng ta đã chịu không ít thịt a, bất quá đều là yêu ma. Không quan trọng độc giáp bạo liệt thú tính là gì, Tô Tôn chỉ cần xuất quan. Vậy ngay cả nó khi huyết tinh hoa, như chúng ta có khả năng thôn phệ. Đúng, so sánh với yêu ma nhất tộc tới nói, huyết thú khi huyết tinh hoa, mới là nhiều nhất a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.